Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 435, phòng đối phòng. Âm vang, trên chiến đài, phân biệt đứng tại chiến đài hai đầu Gray cùng Glenway Austin. Đồng thời lấy ra vũ khí của mình, Gray trên trường kiếm sương mù màu đen tràn ngập, hóa thành một thanh khoa trương màu đen cự kiếm. Mà Glenway thì là tiểu xảo chiến phủ, đột nhiên tia sáng màu vàng bao phủ, trở nên to lớn, tựa như là hóa thành một tòa núi cao. Oanh, trong nháy mắt hai người gặp nhau, màu đen cự kiếm cùng màu vàng đất to lớn chiến phủ kịch liệt va chạm. Kinh khủng sóng âm bốn phía nhộn nhạo, một chút ly chiến đài phân cao thấp quý tộc con em nhận xung kích. Lập tức đầu não u ám, nhanh lên hướng lui về phía sau. Đang, đang, đang, lực lượng cuồng bạo làm Gray cùng bảo thạch vương nữ Glenway đồng dạng không khỏi liên tục hướng lui về phía sau. Giao thủ giữa hai người không có thăm dò, vừa ra tay liền cơ hồ là toàn lực. Hai người mặc dù chưa bao giờ giao thủ qua, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, quan sát lẫn nhau đối chiến, đối với lẫn nhau chiến lược đều hết sức hiểu rõ, cho nên hai người trực tiếp nhảy ra thăm dò cái này trình tự. Glenway Austin đột nhiên đạp lên mặt đất, lùi lại thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó nàng đột nhiên tựa như là một cái sắc bén như mũi tên. Bắn ra, lao thẳng tới Gray, trong tay nàng chiến phủ phía trên, hào quang màu vàng đất rực rỡ. Làm lưỡi búa khuếch trương lớn mấy lần không ngừng, tựa như có thể khai thiên tích địa chiến phủ, hướng về phía Gray chém xuống. Gray không sợ chút nào, màu đen cự kiếm một kiếm ngang ngăn, đỡ được bổ tới chiến phủ sau. Màu đen cự kiếm phương hướng nhất chuyển, hướng về Glenway Austin đâm tới, phòng ngự công kích một mạch mà thành. Cường hãn kỹ xảo chiến đấu hiển lộ không thể nghi ngờ. Oanh, Glenway Austin thì là thân thể trượt đi, tựa như một con linh hoạt mèo, hướng bên cạnh rời một bước, chiến phủ chém, lập tức đem màu đen cự kiếm ngăn trở, cũng vung vẩy lấy nàng kia thon dài chân dài, như một đầu trường tiên, quất hướng Gray bên eo, Gray bứt ra trở ra. Tránh thoát đầu này thon dài mà lại mỹ lệ chân dài. Bởi vì đầu này chân dài chẳng những xinh đẹp, càng là 10 phần nguy hiểm. Đối phương đã là hoang huyết chiến sĩ, mà hắn mặc dù có đột phá, cũng bất quá là man cấp độ thứ 2. So đấu lực lượng là tuyệt không như đối phương. Oanh, oanh, oanh, hai người khoảng cách gần liên tiếp giao thủ. Kinh khủng sóng xung kích tại giữa hai bên sinh ra. Nếu là bọn họ dưới chân chiến đài không có đi qua phù văn trận văn ra cố lời nói, lúc này chỉ sợ sớm đã cả sụp đổ. Dù vậy, cũng là phù văn đường vân không ngừng lấp lóe, phảng phất tùy thời sụp đổ ra. Uống, tiếp tục giao thủ mấy chục kích, đều không thể đủ chiếm được tiện nghi. Glenway Austin thanh âm thanh lãnh quát to một tiếng. Lập tức liền gặp, da thịt của nàng xuất hiện biến hóa, nguyên bản đã có chút trắng nõn cánh tay, xinh đẹp khuôn mặt, tuyết cái cổ, nhan sắc trở nên càng thêm trắng nõn, cả người tản ra mê người bảo thạch vầng sáng, hoàn mỹ dáng người tựa như là lấy to lớn bảo thạch rèn luyện mà thành. Hiển nhiên nàng vận dụng bảo thạch hóa, tăng cường tự thân phòng ngự, uống. Nhìn thấy thân thể bảo thạch hóa Glenway Austin, Gray không dám khinh thường, cũng nhanh lên động kim loại hóa năng lực, toàn thân trên dưới lập tức tràn ngập thượng một tầng màu thanh đồng. Cả người tựa như là màu vàng xanh nhạt bất hủ kim loại đổ vào. Không biết hai người bọn họ phòng ngự ai mạnh hơn một chút. Chiến đài gần đây, Tam Đại Vương Quốc. Vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi đều khẩn trương nhìn chăm chú lên Gray cùng Glenway Austin chiến đấu, nhìn thấy hai người một cái thân thể bảo thạch hóa, thân thể tựa như là hóa thành bảo thạch, một người khác thân thể kim loại hóa, thân thể tựa như hóa thành kim loại, cũng không khỏi âm thầm hiếu kỳ hai người phòng ngự, ai mạnh hơn một bậc. Trên thực tế, vấn đề này không chỉ đám bọn hắn hiếu kỳ, liền thân là người trong cuộc Gray cùng Glenway Austin cũng giống như thế. Siêu, hai người trong ánh mắt chiến ý như hồng, trên người lộ ra khí thế cường đại, trực tiếp hướng về phía đối phương phóng đi, sau đó giao thoa mà qua. Hai người đều đối tự thân phòng ngự cực độ tự tin, cho nên cũng không có trốn tránh ý tứ, trực tiếp lựa chọn lấy thương đổi thương. Phốc phốc, điểm điểm vết máu, tựa như màu đỏ hoa mai vẩy rơi trên mặt đất. Gray phần bụng vị trí, một đạo thật dài vết cắt xuất hiện, có dòng máu đỏ sẫm theo vết cắt nơi chảy ra, mà tại Glenway Austin bả vai vị trí, đồng dạng có một đầu thật dài vết cắt, phá vỡ nàng màu trắng chiến trang, tại màu trắng trên da thịt lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Vết cắt nơi đồng dạng có đỏ thắm vết máu chảy ra, mặc dù ít, nhưng lại cực kỳ dễ thấy. Thế lực ngang nhau, hai người bọn họ phòng ngự hẳn là không kém bao nhiêu. Nhìn thấy một màn này, dưới chiến đài Tam Đại Vương quốc tuổi trẻ một vị cùng thế hệ trước trên khuôn mặt lộ ra quả là thế. Màu, mặc dù trước đó hai người cũng không có giao thủ, bất quá theo hai người cùng đối thủ chiến đấu đến xem, hai người phòng ngự hẳn là tại sàn sàn với nhau. Bây giờ rốt cục được chứng minh, thực lực ngang nhau. Glenway Austin nhíu mày, làm bảo thạch vương quốc vương thất một viên, tu luyện càng là bảo thạch vương quốc nổi danh nhất, lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng bảo thạch thú danh sách huyết pháp, nhưng bây giờ lại cùng đối phương ở vào sàn sàn với nhau, làm nàng bao nhiêu có một ít thất vọng. Bảo thạch vương quốc vương thất ngàn năm qua phòng ngự mạnh nhất, rốt cục có những người khác có thể so với. Thế mà chỉ là thế lực ngang nhau. Gray đồng dạng là nhíu mày. Đối kết quả này hắn đồng dạng cũng không hài lòng. Cảnh giới đạt tới man huyết chiến sĩ cấp độ thứ 2. Nhưng hắn phát hiện hắn tự thân phòng ngự cũng không có thể thu hoạch được tăng trưởng. Này cùng hắn đoán trước ở trong chênh lệch quá lớn. Là bởi vì tử tinh thú chỉ là man cấp huyết thú. Hắn rất nhanh liền đã đoán được nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì tử tinh thú là man cấp huyết thú, trưởng thành cực hạn là man cấp, cho nên hắn cảnh giới đạt tới man cấp cấp độ thứ 2 cũng không có thể gây nên tử tinh thú phòng ngự gia tăng. Xem ra muốn tăng cường phòng ngự nhất định phải thu hoạch được ít nhất là hoang cấp, có được cường hãn phòng ngự huyết thú máu. Hết thảy suy nghĩ đều tại trong nháy mắt. Hai người dù sao đều tại giao chiến, không có khả năng dừng lại cẩn thận suy nghĩ. Giao thoa mà qua, hai người đột nhiên quay người, lần nữa đánh úp về phía đối phương. Phốp, phốp, phốp. Hai người liên tục mấy lần giao thoa mà qua, trên thân hai người đều là không khỏi có mấy đạo vết máu hiển hiện. Cuối cùng, hai người triệt để xác nhận, hai người phòng ngự tại sàn sàn với nhau, nếu là lấy thương đổi thương, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hai người nhất thời thay đổi đấu pháp, bành, sương mù màu đen quấn quanh cự kiếm cùng tia sáng màu vàng to lớn chiến phủ một trận va chạm kịch liệt sau, hai người rút lui trong quá trình, Glenway Austin một búa bổ ra. Một đạo cự đại hào quang màu vàng đất hướng về phía Gray bổ tới. Mà Gray thì là một đạo sương mù màu đen trường hà chém ra. Oanh, hào quang màu vàng đất cùng sương mù màu đen trường hà va chạm. Sau đó hướng bốn phía bắn tung tóe ra hào quang màu vàng cùng sương mù màu đen. Tại tia sáng màu vàng cùng sương mù màu đen bắn tung tóe trong hoàn cảnh, Gray cùng Glenway Austin đánh úp về phía đối phương, lạch cạch, tứ tán sương mù màu đen cùng tia sáng màu vàng uyển như mưa to gió lớn. Hai người đưa thân vào mưa to gió lớn bên trong, như dẫm trên đất bằng, đánh tới công kích đều bị bọn họ phất tay đánh bay. mà tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là chiến đấu dư ba, tự nhiên nại bọn họ không được. Bành, bành, bành, xoẹt xẹt, liên tục giao thủ mấy chục lần sau. Hai người lần nữa giao thoa mà qua. Hai người trên tay phải từng người xuất hiện một vết thương. Chiến trang bị vạch ra một đạo thật dài lỗ hồng. Trên cánh tay có một đạo thật dài vết tích. Phá vỡ ra, nhưng không tính quá nặng thương thế. Chỉ có từng tia từng sợi máu còn tại lỗ hồng nơi hiển hiện. Thương thế như vậy đối với hai người tới nói tự nhiên là ảnh hưởng không lớn. Quay người, màu đen cự kiếm cùng to lớn chiến phủ lần nữa đụng vào nhau. Sương mù màu đen cùng hào quang màu vàng lần nữa bốn phía bắn tung tóe. Mà hai người thì là bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Hai người lâm vào giằng co. Hai người chỉ sợ muốn lấy thế hòa thu chàng. Thấy hai người như thế, Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc người đều là không khỏi nhíu mày. Gray cùng Lenway Austin phòng ngự tương đương, lực công kích cũng tương đương, cũng không thể cho đối phương tạo thành chí mạng thương thế. Theo tình thế bây giờ đến xem, hai người chiến đấu lớn nhất có thể là lấy thế hòa kết thúc. Đối với kết quả như vậy, hai cái vương quốc thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi đều là không hài lòng lắm. Bảo Thạch Vương quốc tự nhiên là hy vọng Lenway Austin có thể đem Gray đánh bại. Lenway Austin là Bảo Thạch Vương quốc vương thất con cháu, mà Gray chỉ là Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc con em. Hai người thân phận bên trên có chênh lệch cực lớn, nếu là lấy thế hòa kết thúc, ngược lại là Lenway Austin bại. Dù sao lấy Lenway Austin thân phận, từ nhỏ đến lớn đạt được tài nguyên, tuyệt đối so Gray nhiều hơn mấy lần, thậm chí số 10 lần. Mà Tử Nguyệt Vương quốc đám người kiến thức qua Gray đánh bại Sorius. Đối với Gray kỳ vọng cực đại, hy vọng Gray có thể giống đánh bại Sorius đồng dạng, tối sầm đến cùng, tiếp tục đánh bại Lenway Austin. Thế hòa bị trên chiến đài cuốn lên gió lớn ào ạt. Lenway Austin tóc dài bay lên, bảo thạch hóa tản ra ánh sáng óng ánh gương mặt, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng nhẹ nhàng thì thầm một câu cái từ này, trực tiếp lắc đầu, kết quả như vậy không phải nàng muốn. Sau một khắc, nàng con ngươi màu đen bên trong lóe ra hoành nhiên chiến ý, tốc độ di động đột nhiên tăng vọt một đoạn. Phát huy ra nàng hiện tại đủ khả năng phát huy ra cực tốc. Trong chớp mắt đi vào Gray phụ cận, một búa từ trên xuống dưới, tựa như một tòa núi cao hướng về phía Gray đánh xuống. Gray trong tay màu đen cự kiếm ngang cản, đỡ được này một búa, cũng một kiếm gọt ra, bất quá lại là nạo một cái không. Lenway Austin đã bên cạnh rời tránh né, cũng lại một búa bổ tới. Bành, Gray cất kiếm hoành cản, đỡ được này một búa, cả hai chạm vào nhau ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, một đầu thon dài chân dài lại là như giao long xuất hải hướng về phía hắn đạp đến. Hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui, lại là đã không còn kịp rồi, bị một cước này đá vào trên phần bụng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Phốp! Lenway Austin bước nhanh đuổi theo, chiến phủ xẹt qua, lập tức tại Gray trên phần bụng, lưu lại một đạo thật dài lỗ hồng, cũng đem Gray chém bay ra ngoài. Bành, Gray bò lên, nhìn một chút miệng vết thương ở bụng, nhíu mày, đối phương kỹ xảo chiến đấu sự cao siêu, thậm chí càng tại Sorius phía trên. Tất nhiên, luận kỹ xảo chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không yếu tại đối phương, chỉ là man cấp độ thứ hai tốc độ phản ứng lại là liên lụy hắn, làm chỗ hắn tại hạ phong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.